90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1010, ba người nhất định là có âm mưu. Bạch Cáp đã thích ứng Hải Lão ghét bỏ, phụ họa nói, nhưng mà lão đại cấp biệt còn chưa đủ, bây giờ Vương Vĩnh Viên đều đè ở hắn trên đỉnh đầu. Nếu như vô tình, cũng sẽ bị chánh địch để mắt tới. Lão gia tử, lão đại là người mình, người có tài nguyên, cũng không thể giấu diêm a. Hải Lão chậc chậc chậc cười, người ngược lại đã tới giúp hắn sức lực. Yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ, hai năm này là mấu chốt, ta quả thật phải giúp lão đại một phen. Người phía dưới kêu Hải Kiến Quốc, là chuyện công tác. Hải Kiến Quốc ở trong phòng bắt đầu ra lệnh. Hải Hưng Bang lúc này gõ cửa đi vào. Hải Lão Đại nhường người tất cả đi ra ngoài. Sau đó hỏi, ông nội ngươi đã tốt lắm. Ăn điểm tâm xong, ngươi cũng trở về đi làm việc đi. Đừng để lỡ tránh sự. Hải Hưng Bang đóng cửa lại. Hai tay đặt ở trong túi quần. Nhàn nhã đi tới trước mặt phụ thân. Cười nói, ba, ta hỏi ngươi chuyện này. Ngươi có phải hay không có cái gì đại hành động? Hải Kiến Quốc mang trên mặt nguy hiểm. Cái gì đại hành động? Không biết ngươi đang nói gì? Hải Hưng Bang thấp giọng nói. Ba, chẳng lẽ ngươi không phải? Ngươi ngày hôm qua lặp đi lặp lại nhấn mạnh hỏi ta. Thuốc này đến cùng có hữu hiệu hay không? Chính là nghĩ đến ngón này đi. Ông nội thật ra thì vẫn luôn không tín nhiệm ngài là đi. Còn có Bạch Cáp, vẫn luôn sẽ từ trong phá rối. Lần này, ngài không để ý chính mình danh lợi, cho ông nội rót thuốc đi xuống. So sánh Bạch Cáp cùng Hải Nhị do dự cùng vô năng, ông nội chỉ có thể tín nhiệm ngài a. Bệnh đến vô lực thời điểm, mới biết ai là hữu dụng người. Ba, cái nhà này, còn phải ngài tới làm. Hắn sớm muộn muốn lão. Cái gì cũng biết cho ngài là đi. Hải Kiến Quốc lắc đầu nói. Không việc gì ngươi đi trở về đi. Hải Hưng Bang nói. Ba, nói cho ta. Chúng ta động thủ đi. Ngươi nói, làm thế nào? Sau này ta đều nghe ngươi. Chúng ta cho bà nội báo thù. Đem lão nhị tên xúc sinh kia tiêu diệt. Động thủ đi. Hải Kiến Quốc, ngoặc kép. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Ta còn bận hơn chuyện đâu. Sáng sớm hồ ngôn loạn ngữ. Ai, cái này ba từ đầu đến cuối cũng không chịu thừa nhận. Hắn nhưng thật ra là có mục đích gì khác. Hải Hưng Bang rất thất vọng. Đi ở hành lang dài trong hắn liền muốn. Chẳng lẽ mình thật nhìn lầm rồi ba ba? Chẳng lẽ ba ba chính là ngu hiếu? Cho nên bất kể như thế nào, bất kể có hay không nguy hiểm đều phải cứu ông nội. Trời ơi, nếu quả thật là như vậy làm thế nào? Lúc nào có thể cho bà nội báo thù? Lúc nào có thể để cho lão nhị tên xúc sinh kia trừng trị theo pháp luật? Thật muốn động thủ à? Có tài xế hỏi Hải Hưng Bang hôm nay trở về không? Hải Hưng Bang suy nghĩ một chút. Bà nhường ta có chuyện nhanh đi về bận bịu. Vậy nếu như trong nhà chuyện quan trọng hơn đâu? Ừ, phải lưu xuống xem một chút cha. Rốt cuộc là giả heo ăn hổ đâu? Hay là a đấu? Căn bản không chát được tường. Đúng rồi, còn có cái đó Lý Thiếu Cẩn. Còn có một nửa kia bệnh tình không có giao phó đâu. Lý Thiếu Cẩn rốt cuộc dám ở trong bệnh viện lộ diện. Làm sinh kiểm, vừa vặn kết thúc, điện thoại vang lên. Nàng nhìn một cái đẹp mắt, là Hải Hưng Bang điện thoại di động, nhận nói, lãnh đạo có gì chỉ thị? Lão gia tử khỏi bệnh rồi sao? Hải Hưng Bang nói, tiểu nha đầu, ngươi tuổi còn trẻ, y thuật không tệ, có phải hay không cũng cho ta xem bệnh một chút? Lý Thiếu Cẩn nói, lãnh đạo thân thể khỏe mạnh, có thể sống lâu trăm tuổi, không cần chữa trị. Hải Hưng Bang nói, rất tốt a, ta nếu như không sống qua 100 tuổi, ngươi so với ta trẻ tuổi, ta liền kéo ngươi cái này đại phu cho ta chôn theo. Cái chuyện cười này, cũng không phải là bọn họ loại này gặp mấy lần người có thể mờ. nhưng là Lý Thiếu Cẩn xem Hải Hưng Bang sắc mặt, cũng không giống như là tinh thần chia ra cái giếng sâu băng. Có lẽ vị này đại lãnh đạo không biết nói chuyện đi. Một cái lão nam nhân, chính mình như vậy trẻ tuổi mới sẽ không bồi hắn chôn theo. Lý Thiếu Cẩn nói, lãnh đạo là muốn hỏi một nửa kia bệnh tình sao? Hải Hưng Bang, đúng, ngươi nói một chút coi, lão gia tử bệnh không tốt lanh lẹ phải không? Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi hẳn hỏi hắn tại sao phải bên trong nhiệt ứ tích. Tại sao? Hắn ăn tăng cường phái nam tính chức năng thuốc bổ rồi. Hơn nữa còn là đại bổ thuốc. Ta nghĩ nếu như lần này tốt lắm nói, không tiến hành sửa lại, sẽ còn tái phạm. Ta trung y nói, vô tình cỏ cây không trị hữu tình chi bệnh. Ngươi không sửa đổi ăn uống thói quen, một ít chứng bệnh vẫn sẽ phải. Hải Hưng Bang há miệng một cái, sau đó hắn cười, nói, ngươi biết ông nội ta cùng Diệp lão ân oán sao? Lý Thiếu Cẩn nói, không biết, chưa nghe nói qua. Nàng còn nghĩ nói không có hứng thú nghe. Bên kia Hải Hưng Bang nói, hắn quản Diệp lão muốn tẩm bổ thuốc. Diệp lão nói sanh lão bệnh tử, vạn vật đều có kỳ đạo, không thể nghịch thiên mà đi. Cũng không có loại thuốc kia, chỉ có thể tự tăng cường khí lực. Nếu quả thật có loại thuốc kia, nhưng thật ra là chi nhiều hơn thu thân thể tương lai, đều là gạt người. Nhưng mà ta đàn ông nhà lão gia tử không tin. Hắn cảm thấy Diệp lão liền thì không muốn giúp hắn. Đại phu đụng phải loại này làm người khác khó chịu bệnh nhân liền buồn bực. Lý Thiếu Cẩn nga một tiếng. Kia nói cho không nói cho ông nội ngươi. Tùy tiện ngươi, lại có mấy lần, cũng liền cách cái chết xong hết rồi. Hải Hưng Bang nói, hắn bây giờ vẫn không thể chết. Ít nhất phải 2 năm sau, ta sẽ nói cho hắn. Lý Thiếu Cẩn nói, ta thiếu ngươi chuyện đã hoàn thành viên mãn. Lãnh đạo, ngươi có phải là không có cái khác chỉ thị? Hải Hưng Bang nói, nhưng mà ta cảm thấy Hải Nhị thiếu ngươi. Chúng ta Hải gia còn chưa trả xong. Ngươi cần trợ giúp gì? Không ngại nói ra cho ta nghe một chút. Hải gia người sẽ hảo tâm như vậy. Các ngươi không sợ chồng ta coi như cảm ơn trời đất. Chôn chúc tết gà, tuyệt đối không ấn hảo tâm. Lý Thiếu Cẩn nói, đa tạ, chỉ cần ngài vị kia nhị thúc, không nữa chọc ta là được. Chuyện khác, ta đã rất thỏa mãn. Hải Hưng Bang giọng nghe có chút thất vọng. Được rồi, lão nhị nếu là khi dễ ngươi, ngươi tìm ta tốt lắm, quyết không nuốt lời giúp ngươi. Vậy ta cúp lãnh đạo, ta còn muốn sinh kiểm đâu. Sinh, nàng là phụ nữ có thai, là vợ người. Hải Hưng Bang, ngoặc kép, ta lau, năm đó chính mình ghét nhất lão nhị chính là điểm này. Để điện thoại di động xuống sờ một cái tai, mặt đau. Hải Nhị đứng ở trên lầu lão lão gia tử cùng mình mẹ chạy bộ. Thật là cùng người không có sao một dạng a, chỉ ăn một bộ thuốc. Hải Nhị cầm điện thoại di động có chủ ý. Mẹ nói, cha khỏi bệnh rồi, đã nói lên Lý Thiếu Cẩn y thuật tốt, có thể tìm nàng xem bệnh. Tìm nàng xem bệnh, Lý Thiếu Cẩn làm trở lên xe, hộ vệ lái xe đi trở về, đến nhà. Lại nhận được một cái xa lạ số điện thoại di động. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, ngồi ở trên ghế salon nhận. Ngài vị kia a, đối phương không nói lời nào, cười rất ti tiện khí. Tiểu Lý đại phu, Đính Phong tiện ra 5 dặm, là Hải Nhị cái đó nam lão tiện nhân. Lý Thiếu Cẩn nói, là nhị gia a, ngài tìm ta chuyện gì? Hải Nhị nói, ngươi nhìn, Tiểu Lý đại phu, ba ta khỏi bệnh rồi. Ngài nhưng là nhà chúng ta đại ân nhân. Bất kể như thế nào, ta đều phải cảm tạ một chút a. Lý Thiếu Cẩn nói, nga, đó là lão gia tử chính mình có phúc. Chúng ta đại phu, chính là hỗ trợ dọn dẹp hạ dạ dày mà thôi. Hay là lão gia tử thân thể mình tư chất tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.